Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Hỗn Độn Đại Chiến. 3000 đại đạo, nhưng Adam là phương Tây đệ nhất thế giới cái nhân tộc. Không mấy năm sau liền có được cường đại thực lực, Hồng Hoang thế giới nhân tộc cũng là, cũng tại từ từ cường đại lên, tại vườn Eden phía đông. Thần phái một cái thiên sứ trú đóng ở trong đó, tay cầm bốc hỏa bảo kiếm, giữ vững vườn Eden lối vào, bảo vệ sinh mệnh chi thụ. Thần đem Adam cùng nữ nhân kia đuổi ra vườn Eden lúc sau. Adam cho vợ hắn đặt tên gọi Hạ em bé, bởi vì nàng là chúng sinh chi mẫu. Ầm ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Adam tiến hành giao phong kịch liệt. Hai người sợ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Nữ oa không cam lòng yếu sau tế ra Hồng Tú Cầu, còn có Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Nàng địch nhân là Hạ em bé, phương Tây thế giới chúng sinh chi mẫu. Hạ em bé là điển hình người phương Tây, nhìn lấy 10 phần quyến rũ gợi cảm, tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Hai người chiến thành một đoàn. Minh Hà lão tổ cầm trong tay Nguyên Đồ A Tị hai kiếm, bên trên thân bị huyền nguyên khống thủy kỳ bao trùm. Hắn sát khí tràn ngập, sát khí tung hoành, quát ai dám cùng lão tổ một trận chiến. Nói, trong hỗn độn đi ra vị con rơi người như vậy. Người tới là phương Tây thế giới Ken, danh xưng vampire chủ nhân. Ken xem như vampire tổ tông. Hắn đối với tu luyện máu chi pháp tắc Minh Hà, vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Liếm môi một cái nói, mỹ vị máu tây ta tới. Tiếng nói 577 rơi xuống. Hai vị này đánh nhau cùng một chỗ. Ngoài ra Côn Bằng lão tổ hóa thân thành Cửu Thiên Côn Bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, to lớn kinh người. Nó quanh thân hiện đầy màu trắng đen điểm lấm tấm, hướng phía vị phương Tây ma thần nuốt tới. Mà Nhiếp Tiểu Thiến cũng là tế gia hỗn độn chi thư. Nàng và vị nữ chiến thần đánh nhau cùng một chỗ. Lúc này phương Tây thế giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn nhiều ra cá nhân thấy Thái Thượng Đạo Nhân nhất khí hóa tam thanh chi thuật, đem phe mình người cho triệt để áp chế, lập tức đi tới hỗ trợ. Chú ý phương Tây thế giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ là quá độ dưới. Phương Tây trong thần thoại khẳng định có lợi hại người không có ra sân, thậm chí mạnh hơn. Nhưng hy vọng các bạn đọc lấy quyển sách làm chủ. Những này đánh xì dầu người, mọi người không cần thiết quá mức chăm chỉ. Cáp trong hỗn độn chỗ sâu, Thiên Đạo cùng Kronos kịch đấu đứng cùng một chỗ. Thiên Đạo trưởng rít gào một tiếng, chấn động đến hỗn độn chi khí bạo ngược lên. Hắn quát 3000 đại đạo, nói, hắn song trưởng đánh ra huyền diệu pháp tắc dây chuyền, ước chừng có hơn 3000 trưởng. Phía trên pháp tắc dây xích tựa như cái hoàn chỉnh thế giới dạng. Cái thế giới này hướng phía Kronos nghiền ép lên tới. Tiểu thế giới phía trên kim quang lấp lóe, phảng phất có được vô số tiểu sinh linh, lại ẩn chứa vô số cỗ ý chí đan vào một chỗ. Thiên Đạo là Hồng Hoang thế giới bên trong chúng sinh ngưng tụ ra tới suy nghĩ, không có thực thể, mượn Hồng Quân thân thể mới có thể cùng Kronos tiến hành một trận chiến. Hồng Hoang làm bàn cổ đại thần mở đi ra thế giới, so với phương Tây thế giới mạnh lớn mấy lần, mà chúng sinh suy nghĩ càng làm cho Thiên Đạo có hỗn độn cảnh giới thực lực. Nếu không sao có thể cùng Kronos giao thủ. Kronos danh xưng hỗn độn cha, hắn tu luyện phương diện liên quan đến rất nhiều, lại có lúc ở giữa thần, thiên vũ thần, thứ nhất bởi đó thần chờ xưng hào, có thể thấy được ở phương diện này bên trên đều có không tầm thường năng lực. Khi Thiên Đạo 3000 pháp tác hình thành tiểu thế giới, đem Kronos cho vây quanh lúc, hắn trên ngựa lấy tay phản kích, chỉ thấy hắn ngưng tụ hỗn độn bản nguyên, hướng nó oanh kích tới. Kronos hỗn độn bản nguyên bên trên, ngưng tụ mặt trời, mặt trăng, quần tinh, vũ trụ, pháp tắc, thế giới, hỗn độn, vô hạn, thiên, địa, hải dương chỗ có tồn tại cùng không tồn tại, có thể thấy được cùng không thể gặp đồ vật. Kronos chủ tu pháp tắc là vĩnh hằng chi đạo, phân tích thế giới diễn biến quá trình. Đây cũng là hắn sẽ khai thiên ích địa một nguyên nhân. ầm ầm, trong hỗn độn kịch liệt đại chiến, để chung quanh đều không còn bình tĩnh nữa. Hai người giao thủ, thậm chí ngay cả Hồng Hoang cùng phương Tây thế giới đều có thể nhìn thấy dị tượng trùng điệp. Cùng lúc đó, hai thế giới tại từ từ tiếp cận, hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, toàn bộ đều bị kêu đến hỗn độn bên trong, nhưng còn lại chuẩn thánh cảnh giới nhân vật, thế nhưng là đều tại song phương thế giới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Tôn Ngộ Không từ từ bắt đầu điều binh khiển tướng, còn có Vu Yêu Lưỡng tộc cùng các giáo đệ tử, toàn diện đều mang chủ yếu nhân vật đi phương Tây hội tụ. Lúc này phương Tây thế giới dung nhập Hồng Hoang, ai cũng không có thể tránh khỏi, càng là cường đại người, áp lực sẽ càng lớn. Ngay cả Ngộ Đạo đều muốn tại hỗn độn thế giới một trận chiến. Trong hỗn độn La Hầu Diệt Thế Đại Ma đang không ngừng áp chế Sa Tăng đánh. Cái này hủy thiên diệt địa lợi khí, để nó chiến đấu lực đại tăng, hủy diệt pháp tắc vô cùng cường đại. Mà Sa Tăng hắc ám pháp tắc, tuy nói là không tệ, một khi thi triển đi ra, thậm chí có thể đem người cho hắc hóa. Nhưng đối đầu với Ma Tổ La Hầu vị này ngang cấp thiên đạo cường giả, như vậy hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Trọng yếu nhất chính là Sa Tăng hắc ám pháp tắc phải cùng Jehovah Thượng Đế Quang Minh pháp tắc phối hợp lại, uy lực bên trên mới có thể vô cùng cường đại. Dưới mắt Thượng Đế Jehovah đã sớm tự thân khó bảo toàn. Bởi vì cái gọi là thời gian là tôn, không gian là vua, hỗn độn thế giới 3000 đại đạo, không gian pháp tắc tuyệt đối là đỉnh đỉnh nổi danh. Phía trước 10 bên trong kéo dài không suy, mà Jehovah Quang Minh pháp tắc, nói cho cùng kém hơn một bậc. Không gian tan rã, ầm ầm, nói, cái kia Dương Mi lão tổ đột phá Jehovah Thánh Kinh, muốn đem hắn thân thể cho tan rã. Chỉ thấy đối phương quát Quang Minh đại đạo, thoại âm rơi xuống, trong hỗn độn hình ảnh phảng phất là tấm gương dạng, bị không gian pháp tắc cho triệt để cắt ra, nhưng Jehovah ước trượng thân thể, lại là hóa thành tia sáng, mặc cho lấy Dương Mi thi triển thủ đoạn, vẫn không có đã thương được hắn. Dương Mi gặp sau rất là kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương còn có cái này tuyệt kỹ. Jehovah ánh sáng chi pháp tác, có thể hóa thành 1000 lần chùm sáng. Bàn về tốc độ mà nói không kém hơn Dương Mi bao nhiêu. Lại thêm tay này lấy thân hóa quang, càng làm cho người có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cho nên hai người lúc này đại chiến, khẳng định cần rất nhiều thời gian. S canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua A, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại chiến kịch liệt, hôm nay liền sẽ hoàn tất. Đối với phương Tây thần thoại nhân vật không đủ dài, hy vọng các độc giả thông cảm, rất mau đem phương Tây hòa tan vào tới. Cuối cùng cầu dưới khen thưởng, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.